Thập Phương Võ Thánh, chương 859, chứng kiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phi thuyền, Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, trước mặt màn sáng chuyển đổi thành phi thuyền, ngay phía trước hình ảnh đó là một cái do màu bạc cùng màu trắng tạo thành khổng lồ tinh bàn hà hệ, trong đó bộ tinh hệ tựa như tinh tế tỉ mỉ vô cùng, đất cát chậm rãi quay quanh hà hệ ngân tâm xoay tròn. Mở ra khoảng cách dài nhảy vọt, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ chế tạo phi thuyền, chủ yếu cũng là vì khoảng cách dài nhảy vọt không gian động cơ. Dù sao chính hắn cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể làm cự ly ngắn nhảy vọt. Mà chân chính siêu viễn cự ly bước nhảy không gian, vẫn là đến dựa vào nhân loại tạo vật. Không là vấn đề năng lượng, mà là kỹ thuật thành thục độ khác biệt. Tối thiểu tại hắn không gian động cơ kỹ thuật đi đến nhân loại đỉnh điểm trước đó, còn xa xa làm không được cự ly xa duy nhất một lần nhảy vọt. Sắp tiến hành cự ly xa nhảy vọt, lớn nhất khoảng cách vì 500 năm ánh sáng, tỉnh xác định mục đích không có bất luận cái gì chướng ngại vật. Vô pháp xác định cưỡng ép nhảy vọt, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hắn tâm niệm vừa động, một cỗ khổng lồ cường hãn màu lam linh năng, trong nháy mắt đem trọn cái phi thuyền bao vây lại. Có tầng này linh năng hộ thuẫn bảo hộ, coi như xông vào hàng tinh chỗ sâu, cũng có thể toàn thân trở ra. Trừ phi vận khí quá kém, vừa vặn một đầu đâm vào trong lỗ đen, còn lại đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Điều chỉnh thành công, nhảy vọt bắt đầu. Ông, trong chốc lát toàn bộ phi thuyền run lẩy bẩy. Khổng lồ không gian vặn vẹo, bắt đầu ở phi thuyền phần đuôi lan tràn ra. Ngụy Hợp trong mắt hết thảy cũng bắt đầu vặn vẹo, kéo trưởng thành điều trạng tia sáng. Phi thuyền phảng phất một thoáng đình trệ xuống tới, ngoài cửa sổ hết thảy đều hóa thành vô số đường cong. Loại cảm giác này chỉ kéo dài mấy giây, sau đó phốc một thoáng, phi thuyền lại lần nữa chấn động, khôi phục như thường. Ngoài cửa sổ hết thảy cũng lần nữa khôi phục thành tinh không vũ trụ. Nơi này là một mảnh hoang vu vô nhân khu. Một mảnh đã sớm bị thăm dò qua không sinh mệnh tinh vực. Khổng lồ màu trắng hành tinh phóng thích ra băng lãnh ánh sáng, mấy quả ảm đạm hành tinh tốc độ cao bao quanh hành tinh chuyển động. Tinh cầu ở giữa không trung, nổi lơ lửng rối loạn thiên thạch cùng bụi bặm vũ trụ. Không có nhân loại linh năng thông tin tín hiệu, không có tinh nguyên khổng lồ ô nhiễm khí tức, càng không có mẫu hà tùy thời tùy chỗ linh hồn dấu vết. Nơi này trừ ra tinh cầu cùng lạnh như băng vũ trụ, còn lại cái gì cũng không có. Tiếp tục liên tục nhảy vọt. Mãi đến động cơ nguồn năng lượng tiêu hao hoàn tất, Ngụy Hợp tiếp tục nói, thiết lập mục tiêu, liên tục nhảy vọt có hay không tiếp tục lần trước nhảy vọt hình thức. Kéo dài cự ly xa nhảy vọt, trí não dò hỏi, được, Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, ngược lại cỗ thân thể này nếu là không muốn tùy thời tự sát chính là. Rất nhanh, phi thuyền lại lần nữa chấn động, lần này không có bất kỳ cái gì dừng lại, trọn vẹn chấn động hơn 10 lần, sau đó Ngụy Hợp lại cho phi thuyền thay đổi nguồn năng lượng khối tiếp tục liên tục nhảy vọt. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết nhảy vọt bao nhiêu lần, quảng cáo, cuối cùng, phi thuyền động cơ phốc một thoáng, triệt để bốc khói, siêu phụ tài hoàn thành công tác sứ mạng của mình. Mà Ngụy Hợp lúc này, đang phiêu phù ở một mảnh mông nùng màu bạc tinh vân bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, to lớn tinh vân tựa như một cái nhúc nhích tế bào, biên giới chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng chạy ra một mảnh vụn vặt bong bóng, hóa thành màu sắc rực rỡ bay về phía sâu trong vũ trụ. Ba góc màu bạc phi thuyền, lúc này liền theo này mảnh tinh vân rìa, bị bắt trói, tại mảng lớn hành tinh lớn nhỏ thiên thạch cùng màu sắc rực rỡ khí thể bên trong, cao tốc chuyển động. Mất đi động lực, phi thuyền liền cùng bình thường khối kim khí không có gì khác biệt. Đến nơi này, Ngụy Hợp thậm chí liền bản thể đều không cách nào cảm ứng, chỉ có thể nhường ý thức chia làm mấy phần, phân biệt đa tuyến hành động. Hắn chủ thể ý thức thì chuyển rời đến nơi này. Bởi vì lần này, hắn cố ý bay ra xa như vậy, chính là muốn tiến hành một cái hắn cho tới nay, đã sớm mong muốn áp dụng trọng yếu thí nghiệm. Cảnh cáo, ngài đã rời đi tinh đồ khu vực chung quanh tinh vân vô pháp dò xét tia sáng nơi phát ra. Chung quanh tinh vực không phát hiện hàng tinh, không phát hiện cao năng phóng xạ tinh thể. Trí não còn đang không ngừng báo động, bị Ngụy Hợp một cỗ linh năng đóng cửa. Hắn nhìn một chút trước mặt bắn ra tinh đồ. Ta hẳn là còn ở Thiên Long Tòa, bất quá khoảng cách này, tinh nguyên cùng mẫu hà hẳn là không biện pháp phát hiện. Đồ đầy cao tụ hợp năng lượng khối toàn bộ sử dụng hết, hắn cũng không biết bay ra nhiều ít năm ánh sáng. Mấy chục vạn chắc là có, khoảng cách này đã là hắn có thể cực hạn làm được, làm nho nhỏ thí nghiệm, ba đại chúa tề cùng mẫu hà hẳn là không đến mức tùy thời nhìn chằm chằm hắn như thế một nhân vật nhỏ mới đúng. Thừa dịp tuyệt cảnh du đãng trò chơi bắt đầu, trọng khải giả sắp quyết ra cuối cùng người thắng. Cái trò chơi này tất nhiên sẽ hấp dẫn ba đại chúa tể quan tâm. Cho nên, hắn cũng là thời điểm có khả năng nếm thử tiến hành chúa tể tâm huyết mô phỏng. Nếu Hắc Viêm đến quân chủ, chỉ cần một giọt chúa tể tâm huyết, cái kia biến tướng nắm quá trình này coi như là công pháp. Ý tứ chính là, hắn đã đi đến Hắc Viêm bình cảnh, chỉ cần mô phỏng ra chúa tể tâm huyết liền có thể đột phá đến quân chủ. Này hoàn mỹ phù hợp phá cảnh châu đột phá kết cấu. Ba đại đế quốc chỗ giao giới. Vạn cảnh sơn, mịt mờ hư vụ tinh không bên trong, một tòa hoàn toàn do tinh cầu khổng lồ từng khỏa tích lũy, đắp lên mà thành ba góc chùy ngọn núi, lẳng lặng trôi nổi chuyển động. Trung quanh đi ngang qua bụi trần hoặc là thiên thạch hơi dựa vào gần một chút liền sẽ bị cái này ba góc chùy ngọn núi cưỡng ép lôi kéo qua đi, bám vào mặt ngoài. Từng vòng lít nha lít nhít hạm đội cùng thực thể, phân tán ở trung quanh. Hắc động cấp cùng hàng tinh cấp thiên thể cấp đủ loại vũ khí, dồn dập bố trí tại bốn phía tùy thời ở vào bổ sung năng lượng trạng thái. Liên quân cùng khắc nạp tát tư cao nhất lãnh tụ đại biểu, liền tại đây bên trong cử hành tạm thời trao đổi hội nghị. Vạn cảnh sơn đỉnh, một mảnh màu xanh đậm linh năng lồng ánh sáng bên trong, lớn bàn tròn lớn bên trên phân biệt ngồi hai quân đàm phán đoàn đội. Này chút phân biệt là từ quan ngoại giao cùng chuyên gia đàm phán, thậm chí bộ trưởng ngoại giao đẳng cấp đừng quan viên, tạo thành đoàn đội. Bành tòa đế quốc cùng Đông Cực Liên minh đại biểu, là một tên có chút hói đầu bất hủ nghị viên, kỳ danh là Cao Y Lĩnh. Mà khắc nạp tát tư đại biểu tên là Ca Lị Á, là một cái xinh đẹp đến phảng phất như mặt trời chói mắt nữ nhân xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vượt quá giới hạn hoàn mỹ và xinh đẹp bề ngoài, tại bình thường đàm phán giao phong bên trong, nhiều ít sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng ở cấp bậc này đàm phán bên trong, bề ngoài của nàng không có chút nào ý nghĩa. Hai bên đánh võ mồm, đã cãi cọ rất lâu, người nào cũng không chịu lại lần nữa lui nhường một bước. Cao Y Lĩnh lau mồ hôi trên trán châu, thân là bất hủ thế mà còn biết xuất mồ hôi. Rõ ràng là lần này đàm phán áp lực cực lớn, mới có thể dẫn đến hắn thất thố như vậy. Hắn không tự chủ được linh năng quét mắt phía sau, cái kia hai tên toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong người thần bí. Đó là Phục Tô Hội đại biểu, một người cầm đầu, gọi An Đạt Ni Pháp. Đương nhiên, mặt ngoài, bọn hắn là mỗ mỗ thương đoàn đại biểu, đến đây dự thính mà thôi. Trên thực tế, Phục Tô Hội đối với chính phủ cùng khắc nạp tát tư đàm thành trạng thái gì cũng không có hứng thú. Bọn hắn chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Một phương diện xác định đàm phán không có cái gì thương tới Phục Tô Hội lợi ích địa phương. Một phương diện khác thì là vì hắn. Cao Y Lĩnh im ắng thở hắt ra tầm mắt nhìn chăm chú đối diện khắc nạp tát tư đoàn đại biểu đoàn trưởng Ca Lị Á, thân là phái bảo thủ, hắn là nghị trưởng Mã Long người ủng hộ trung thật, cũng bởi vậy, hắn biết rõ bây giờ bành toa đế quốc đã là loạn trong giặc ngoài cục diện. Phục Tô Hội xúc tu khổng lồ lộn xộn chạm tới đế quốc các ngành các nghề, mấy trăm tỷ tinh hệ bên trong, cơ hồ một nửa đều xuất hiện Phục Tô Hội dấu vết. Bất hủ nghị hội nếu không phải dựa vào vạn mộc chi tâm, sợ là căn bản không có cách nào duy trì mặt ngoài hòa bình. Nói cách khắc Phục Tô Hội này quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào liền sẽ bỗng nhiên dẫn nổ, đem chọn cái đế quốc nổ đập tan. Hắn hiện tại sau lưng có Phục Tô Hội người nhìn chằm chằm, trước mặt thì là có khắc nạp tát tư người nhìn chằm chằm. Hai cỗ áp lực một khi đồng thời bùng nổ, sợ là chính phủ. Nhất định phải nhanh giải quyết đàm phán công việc, Cao Y Lĩnh trong lòng hung hăng xác định. Ca Lị Á tại đối diện lúc này chậm rãi mà nói, hai bên lại lần nữa tranh chấp trong chốc lát, cuối cùng miễn cưỡng đã đạt thành một phần nhìn như hài hòa hiệp nghị thư. Này phần hiệp nghị thư hứa hẹn tại về sau trong vòng 30 năm, hai bên không được tự tiện mở ra khiêu khích. Đồng thời hai bên hứa hẹn muốn nhượng bộ ra thích hợp công cộng tinh vực làm giảm sóc khu vực để tránh ma sát. Cuối cùng, hai bên đạt thành nhất trí, Cao Y Lĩnh cũng là nhẹ nhàng thở ra, thấy đối phương xác thực rất có thành ý, cũng muốn cấp tốc ngưng chiến. Tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều, xác định quy tắc chi tiết, điều khoản, kiểm tra lỗ thủng, logic. Do chuyên gia bổ sung kiến nghị các loại, một loạt chương trình đi hết về sau, hai bên đại biểu đứng người lên, phân biệt chuẩn bị tại định ra tốt trên văn kiện ký tên. Cao Bộ trưởng, có lẽ chúng ta song phương mục tiêu đều là nhất trí, liên quan tới viên mãn hội tổ chức. Ca Lị Á nói còn chưa dứt lời, chung quanh linh năng vách ngăn bên ngoài, từng mảnh hạm đội ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm dập tắt. Hai người hơi hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía ánh sáng dập tắt hướng đi. Oanh, trong chốc lát một tiếng vang thật lớn nổ tung, toàn bộ đàm phán thất phía bên phải linh năng vách tường, bị to lớn lực trùng kích ầm ầm xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc trong suốt sắc hình thoi phi thuyền, tựa như gai nhọn, đâm thật sâu vào đàm phán thất. Phi thuyền mũi nhọn hai bên, kéo ra cửa khoang, theo bên trong đi ra từng đội người mặc màu trắng thực thể, cầm trong tay kiếm thuẫn sĩ quan binh sĩ. Người cầm đầu dáng người khôi ngô, mũ giáp giống dê rừng, có hai đạo bén nhọn sừng thú. Trên thân thực thể hoa văn cùng trang bị cũng muốn so những người còn lại phức tạp rất nhiều. Trừ ra Kali Á, những người còn lại toàn bộ giải quyết hết. Này người hơi hơi phất tay, hờ hững nói. Các ngươi là ai, mong muốn một lần nữa nhấc lên trong nhân loại chiến sao? Không quản các ngươi là ai, hôm nay nơi này đàm phán đại biểu cho cái gì hàm nghĩa ta kiến nghị các ngươi trước điều tra rõ ràng động thủ lần nữa. Cao y lĩnh trong lòng nghiêm nghị cấp tốc lên tiếng. Vì để tránh cho xung đột thăng cấp, bọn hắn tiến đến đàm phán đều không cho phép mặc thực thể. Nhưng giờ này khắc này, bị đám người này đột nhiên xông tới, không có thực thể coi như là hắn cũng không có nắm bắt tại đối phương trước mắt thoát thân. Quảng cáo, nhất làm cho hắn rung động là đám người này đến cùng là thế nào xông tới. Bên ngoài nhiều như vậy quân phòng giữ đoàn đâu. Hắc động cấp hàng tinh cấp thiên thể cấp nhiều như vậy chiến lược vũ khí thế mà một điểm cũng vô dụng liền bị người xông đến nơi này. Đây quả thực là hoang đường. Điều tra rõ ràng, ha ha, đàm phán hòa bình là nhị hoàng nữ lôi tát lạc chính phủ ý tứ cùng chúng ta viên mãn hội không quan hệ. Dẫn đội người kia trầm giọng nói. Huống hồ, lôi tát lạp cũng tốt, bành toa đông cực cũng tốt, đều nhất định là vĩ đại mẫu hà thức tỉnh chi chất dinh dưỡng. Cho nên, cao y lĩnh trong lòng lập tức chìm xuống dưới. Hắn theo bản năng đi xem bên ngoài phía sau hạm đội, thuộc về đế quốc mảng lớn hạm đội, tựa hồ đang đứng ở trong hỗn loạn, nội bộ điện tử đèn lúc sáng lúc tối. Mơ hồ có linh năng tranh đấu gợn sóng lộ ra. Rõ ràng đối phương sớm có hậu thủ chung quanh phòng hộ trong hạm đội, không biết được an bài nhiều ít gian tế nội ứng. Xem ra là không có nói chuyện, cao y lĩnh toàn thân kéo căng nói. Đối phương không nói thêm nữa, đưa tay chính là một mảnh bất hù cấp linh năng cao tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang. Kiếm quang phân liệt hóa thành vô số nhỏ bé kiếm nhận, mỗi một đạo kiếm nhận rìa nổi lên từng tia không gian vặn vẹo. Vụn vặt tinh quang tại kiếm nhận mặt ngoài lấp lánh. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn dưới, đàm phán thất mặt bên trong tinh không, vừa mới còn tại rối loạn bên trong hạm đội cấp tốc nổ tung một vòng khổng lồ bất hù cấp linh năng gợn sóng, đem vừa mới rối loạn chấn áp xuống. To lớn gợn sóng mang tới chấn động, đâm vào vạn cảnh sơn bên trên, phát ra tiếng vang. Thật đáng tiếc, trên đời này cũng không phải là chỉ có các ngươi có hậu thù. Cao y lĩnh trầm giọng nói. Nói đi, mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Lúc này bên ngoài trong hạm đội, vừa mới bởi vì gián điệp gian tế đưa tới dung truyền, cấp tốc bị từng đạo bàng đại bất hù cấp linh năng, cưỡng ép chấn áp xuống. Trước đó còn có chút thế cục hỗn loạn, mấy lần liền bị ổn định lại. Thú vị, cầm đầu màu trắng dê rừng mũ giáp thực thể vỗ vỗ tay. Bất quá cũng đúng, nếu như các ngươi hoàn toàn không có có hậu thù mới là ngược lại không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hết sức đáng tiếc các ngươi coi là này chút cái gọi là ngoại vật lực lượng, liền có thể bảo hộ bọn ngươi yếu ớt linh hồn. Dê rừng trên mũ giáp trước một bước chậm rãi tới gần Kali Á, cự pháo uy lực lại lớn, đổi chủ về sau cũng lại biến thành đối thủ lực lượng. Mà các ngươi căn bản không có chấp trường loại kia lực lượng khổng lồ tư cách. Hắn đột nhiên giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vừa nắm. Phốc, một chùm vụn vặt đạm điểm sáng màu vàng óng, bị hắn bóp chặt lấy, nổ tung. Huyền giống như pháo hoa chói lọi. Dùng đại hoàng tử tên, dùng vạn linh chi huyết vì mối quan hệ, dùng chúng ta lòng thành kính niệm vì tọa độ. Ở đây, triệu hoán đệ tứ linh pháp giả thiên nguyên một lạc chi thủy, thâm nguyên vô quang giả, linh thần chi thủy. Ba thát tắt nhĩ mạn, trong chốc lát, vô hình khổng lồ linh hồn gợn sóng, chưa bao giờ biết trong hư không chảy ra, đem chọn cái vạn cảnh sơn từ trên xuống dưới song bao vây hết. Đàm phán bên ngoài, hết thảy tinh không phong cảnh cấp tốc hóa thành xanh đậm. Từng đầu xanh đen xúc tu, vô thanh vô tức nổi lên, theo đàm phán thất bốn phía quấn quanh, leo lên. Nhìn từ đằng xa đi, đó là một đầu so vạn cảnh sơn ít hơn một vòng khổng lồ bạch tuộc. Chẳng qua là đầu này bạch tuộc xúc tu thực sự quá nhiều một chút, chói mắt xem xét ít nhất mấy ngàn đầu xúc tu, lớn nhỏ độ lớn đều có. Bạch tuộc bản thể hiện ra hơi mờ hình dáng, lớn con mắt to lóng lánh màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,